Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, một triệu viên linh đan. Là như vậy à? Hạ Vũ khẽ gật đầu, liếc xéo một mắt những thứ này đan sư, gặp đều là sắc mặt rừng rưng, đứng ở bên trong viện không có chuyện làm, mà Tiêu Nhai Tử nhưng mang Hạ Vũ tiến vào bên trong đại điện. Bên trong còn ngồi hai lão đầu, trên người màu trắng đạo bào lại không giống nhau, và Tiêu Nhai Tử trên người thái cực đạo bào như nhau. Đều là viện trưởng cấp bậc, Hạ Vũ tâm tư thấu rõ, loại này cái này hai vị chỉ sợ sẽ là nhất viện và ba viện viện trưởng. Nhất thời chắp tay thăm hỏi sức khỏe, số 7 gặp qua hai vị viện trưởng, miễn lễ, lão nhị người cái này lão tới được phúc. Không tệ à, lại có thể thu một cái như vậy xuất sắc học sinh. Xem mặt mũi cốt linh, hẳn không đầy 20, vẫn còn ở cỡ 20 tuổi chứ. Ngồi ở chủ vị một vị cụ già, vóc người to lớn, trên mình tràn đầy lâu dài hun đúc mà thành cấp trên hơi thở. Giờ phút này ánh mắt đối với Hạ Vũ tràn đầy tán thưởng. Tiêu Nhai Tử cũng không phản ứng hắn. Xoay người từ trên bàn cầm ra một bộ áo choàng màu trắng đưa cho Hạ Vũ. Ngưng tiếng nói, đây là đan viện người quản lý, dành riêng đạo bào, mặc vào sau này, ở ba nhà đan viện liên hiệp quyết nghị chuyện thời điểm. Người có phát biểu mình ý kiến và bỏ phiếu quyền lợi. Nghe còn rất tốt nha. Hạ Vũ nhận lấy áo choàng màu trắng, đổi trên mình khó coi màu xanh da trời áo choàng. Cả người bạch bào thêm thân, phối hợp Hạ Vũ mi thanh mục tú khuôn mặt và trên mình không câu chấp hơi thở. Như một vị tiêu diêu tự tại vương hầu chi tử, mơ hồ lộ ra quý khí, nhưng Tiêu Nhai Tử liếc khinh bỉ, tức giận nói, thằng nhóc ngươi hôm nay đều là linh đan sư, nghiêm túc một chút, tiếp theo còn có việc tuyên bố đây. Không sai, ta lại nói đi. Đan viện tổng cộng có 59 vị người quản lý, 3 vị viện trưởng, cộng thêm ngươi, bây giờ là 60 vị người quản lý. Một khi trở thành đan viện người quản lý, liền phải gánh vác một ít trách nhiệm. 3 viện viện trưởng giờ phút này hòa ái lên tiếng, hắn hơi có vẻ trẻ tuổi, tóc nửa hắc nửa trắng, giống vậy mang theo uy nghiêm khí. Hạ Vũ khẽ cau mày, nghiêm túc hỏi, cần muốn thừa chịu trách nhiệm gì? Ta chí không ở chỗ này, trong lòng càng hướng tới là tăng lên tu vi. Hy vọng ba vị viện trưởng thông cảm. Chúng ta thông cảm ngươi. Học viện chiến thần các những cái kia lão vương bát đản này không thông cảm chúng ta. Hiện tại học viện đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tất cả mệnh lệnh một khi hạ đạt, lên tới viện trưởng, hạ đạt học viên. Hoặc là hoàn thành giao phó sự việc, hoặc là chết. Tiêu Nhai Tử lườm mắt, xoay người ngồi ở ghế thủ lãnh ba cái vị trí bên trái. Giọng tràn đầy khó chịu, Hạ Vũ một hồi kinh ngạc, lắc đầu cười khổ. Được rồi, biết, cần ta làm gì? Từ mới vừa kết thúc chiến thần các quyết nghị bên trong. Chúng ta đan viện cần trong vòng một tháng, luyện chế ra 1 triệu viên linh cấp đan dược. Cung ứng hải ngoại chiến trường cần, trong đó các loại đan dược danh sách đợi hồi cho ngươi. Gì đồ chơi, 1 triệu viên linh đan, các ngươi không điên đi, liền tính tới tính lui, cầm các ngươi ba cái lão ra tính luôn, có thể luyện chế linh đan người cũng mới 63 người. Trung bình mỗi người một tháng cần luyện chế 15.873 viên đan dược à. Hạ Vũ lời nói lộ ra một hồi không có sức, quay lại liền lật bạch nhãn, đối với cái này thiên tính nhiệm vụ, cũng là lười được than khổ, nhưng nhất viện viện trưởng Thanh Dương Tử, cười lạnh một tiếng, nhiệm vụ đã hạ đạt, trong một tháng chúng ta không làm được, đều phải xui xẻo, được rồi, nhắc tới, chúng ta nhiệm vụ vẫn là nhẹ, phù viện những cái kia ngu si. Cần trong vòng một tháng vẽ 10 triệu tấm công kích linh phù. Bọn họ có thể so với chúng ta còn thảm. Ba viện trưởng Thanh Vân Tử, giờ phút này tuét miệng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ, biết nhiệm vụ đã hạ đạt, trừ hoàn thành, chớ không có cách nào khác. Đối với lần này, Thanh Dương Tử lần nữa lên tiếng, nhiệm vụ đã hạ đạt, lần này ba viện hợp lực hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bắt đầu từ hôm nay, hai viện liền thành tựu đan dược luyện chế chi địa. Chúng ta ba người và các ngươi 60 vị người quản lý đều ở đây luyện đan. Ngươi có ý kiến sao? Ta có gì ý kiến à? Cầm người làm lừa sai khiến. Trừ học viện như thế dám làm như vậy. Ở bên ngoài cái thế lực đó dám như thế bức bách linh đan sư à? Hạ Vũ lườm mắt. Tức giận nói. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử lại nói. Được rồi, đừng càu nhau. Mặc dù để cho mọi người xuất lực, nhưng học viện thù lao cũng không thiếu. Dựa theo dĩ vãng quy định, mỗi vị luyện đan sư tiêu chuẩn thành đan trước tiên là 10%. Cao đi ra ngoài tất cả đều là chính các ngươi. Gì, bên ngoài đối với mỗi vị đan sư tiêu chuẩn, không phải 5% sao? Hạ Vũ nghe được cái tin tức này đã sớm vui vẻ. Nhưng ngoài mặt vẫn là cau mày hỏi. Thanh Vân Tử cười giải thích, học viện chiến thần bên trong bất luận học viên vẫn là lão sư. Ở bên ngoài đều là tinh anh vậy tồn tại, hàm kim lượng cực cao, cho nên chúng ta tiêu chuẩn, so ngoại giới lật gấp đôi. Chuyện hiển nhiên, đúng vậy, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe tài. Người khác không biết lá bài tẩy của ngươi, lão đầu tử nhưng mà rõ ràng. Tiêu Nhai Tử ánh mắt mang theo mơ hồ cảnh cáo, tỏ ý Hạ Vũ đừng bàn về nói chuyện, đồng thời hắn nhớ tới Hạ Vũ kinh khủng kia thành đan trước tiên. Liền một hồi toát nha hoa tử, quá để cho người đỏ mắt, bởi vì chỉ cần Hạ Vũ nắm giữ nào đó đan dược phương pháp luyện chế. Bào trừ hai cái điểm tình huống ngoài ý muốn, thành đan trước tiên cao đến 90%. Như thế biến thái thành đan trước tiên, ai không đỏ con mắt. Đối với lần này, Hạ Vũ sảng khoái đáp ứng. Ừ, tốt, ừ, trạng thái chuẩn bị chiến tranh xuống cao áp vận chuyển. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là khen thưởng vậy vô cùng là phong phú. Cân nhắc học viện thu nhận học viên càng ngày càng nhiều. Hạt giống tốt không thiếu. Học viện quyết định lại thành lập một cái phân viện. Viện trưởng liền từ các ngươi 60 vị người quản lý bên trong chọn. Thanh Dương Tử giờ phút này ném ra một cái nổ co giãn tin tức, để cho Hạ Vũ sắc mặt lăng như vậy, quay lại nhìn về phía sắc mặt xám ngắt Tiêu Nhai Tử. Thật giống như rõ ràng liền gì, bởi vì hai viện trước chính là Tiêu lão đầu một người, cộng thêm mình mới hai người. Cái này phân viện có không đáng tin cậy Tiêu Nhai Tử trấn giữ. Theo không có gì khác biệt. Hoàn toàn chính là chiếm hầm cầu không thèm ỉa điển hình. Cho nên để chia sẻ còn lại hai cái viện áp lực. Chiến thần các hội nghị bên trong. Mấy lần bị nhắc tới tái kiến lập một cái phân viện ý tưởng. Trực tiếp bị toàn phiếu thông qua. Mà Tiêu Nhai Tử rõ ràng chuyện này. Bản thân có rất lớn quan hệ, cho nên mới sẽ mặt xanh. Lập tức, hết thảy sự việc phân phó sau khi hoàn thành, ba vị viện trưởng mỗi người đứng dậy, đi tới bên trong viện, mang tất cả viện người quản lý phân phối mỗi cái đan phòng. Chuẩn bị bắt đầu luyện đan, dẫu sao lần này bởi vì hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương. Đan viện lần này cần luyện chế đan dược tính quá lớn. Không người nào dám lãng phí thời gian. Qua loa tới, hôm nay trong đại điện chỉ còn lại Hạ Vũ mấy người bọn họ. Tiêu Nhai Tử liếc về hướng Hề Hoàng và Lãnh Vân, khẽ gật đầu, các ngươi hai cái liền tạm thời ở đan phòng hành lang. Cho những cái kia người quản lý chân chạy đi, không hạ thời khác, có thể dùng một ít linh dược luyện đan. Bất quá nhớ đừng qua loa tới à. Cái nhóm này linh dược đều có mấy hạng mục, phải bảo đảm đan dược cần. Biết, Hề Hoàng và Lãnh Vân chắp tay nói.

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.